từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 188, tập phát sóng thứ 8, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi làm nhảm đi, khi nào họ sẽ chiếu cái gã run đó thế? Chết tiệt, tôi chưa bao giờ xem chương trình này trước đây, nhưng nó khá thú vị. Việc chỉnh sửa ấn tượng đến mức không thể rời mắt. Chào mừng đến với thế giới của Rising Star. Một sự khởi đầu điên rồ. Minjun tặc lưỡi khi đọc qua các bình luận. Bà nội cũng thở dài thất vọng. Thật buồn khi thấy mọi người lại quá khắc nghiệt vào thằng bé. Bà ước có nhiều người tin tưởng vào nó hơn. Chàng trai trẻ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được như ngày hôm nay. Ji-sung liếc nhìn những người bạn của mình. Tất cả đều tránh mặt đi chỗ khác với vẻ tội lỗi. Anh tặc lưỡi, Ji-sung đã tin tưởng vào Jun ngay từ đầu. Đến lượt cậu kia, CJ Huyết Giang Moon, màn hình hiển thị số 24. Ji-huyên, tuần trước, thực tập sinh này đã gây bất ngờ cho các star và cố vấn. Và khiến mọi người đồng cảm với sự chăm chỉ và tính chuyên nghiệp của mình. Xin chúc mừng thực tập sinh Giang Moon. Bạn đã tăng 26 bậc và hiện đang xếp thứ 24. Một khoảnh khắc im lặng. Không ai có thể tin được rằng Giang Moon đã thực sự làm được. Bản nhạc dạo piano nghe như pha trộn giữa chiến thắng và nỗi buồn. Giang Moon đứng dậy, máy quay tập trung vào biểu cảm không thể tin nổi của anh. Giang Moon bắt đầu bước lên sân khấu. Tiếng đàn piano ngày càng to hơn khi anh ấy nhìn vào camera. Cậu cũng không được phỏng vấn à? Akira hỏi. Việc đó diễn ra như thế nào? Giang Moon nhún vai. Thành thật mà nói, tôi trả lời một loạt câu hỏi. Họ đã chỉnh sửa nó như thế nào nhỉ? Video clip được phát đúng lúc Giang Moon vừa ngồi xuống hàng ghế thứ 24. Giang Moon ngồi trước bức tường trắng. Vai rũ xuống và đôi mắt long lanh những giọt nước mắt không rơi. Cậu có khóc trong phòng phỏng vấn không? CJ hoài nghi hỏi. Không, tôi rất lo lắng. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc khóc. Đội ngũ biên tập biết chính xác phải làm thế nào để lay động trái tim người xem. Đoạn phim được quay chậm, ghi lại cận cảnh từng cơn run rẩy trên môi và từng giọt mồ hôi trên trán. Giang Moon, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Một tiếng thở dài nặng nề. Tôi không thể tin rằng mình đã tiến xa đến mức này. Mới tuần trước tôi đã xếp hạng 50 và bây giờ tôi đã đứng thứ 24 rồi. Hiện thực y hệt một giấc mơ vậy. Đội ngũ biên tập khéo léo làm nhạc nền to hơn. Nâng cao tâm trạng vốn đã đầy hứng khởi. Máy quay chuyển sang một cảnh khác. Người xem thông cảm sâu sắc với thí sinh cuối bảng. Jaehyung, họ đã làm rất tốt việc chỉnh sửa cái này. Thật đấy, CJ đồng ý. Tôi gần như đã khóc. Hãy tiếp tục bình chọn cho cậu bé này nhé. Anh ấy đã tiến bộ rất nhiều. Thật muốn khóc đó. Ai đã đặt nhạc nền vậy? Thứ hạng của các thực tập sinh khác đi theo con đường trung lập và vui vẻ hơn. Tràn ngập vô vàn khoảnh khắc hạnh phúc của các thực tập sinh lọt vào top 25. Rất nhiều khán giả tỏ ra rất vui mừng khi thấy Sehun và Akira thăng hạng. Tôi bầu cho Sehun. Tôi muốn cảm ơn Jun vì đã giới thiệu cho tôi một thực tập sinh tài năng như vậy. Jun không làm gì cả. Akira, cậu đã đi quá xa rồi. Tôi đã bỏ phiếu cho cậu ngay từ đầu. Họ là những thực tập sinh xứng đáng được xếp ở cấp bậc cao hơn. Không phải như mấy người chỉ dựa vào sự giàu có của cha mẹ. Tuy nhiên, ngay khi công bố top 11, việc chỉnh sửa đã diễn ra gay gắt hơn. Yo, cuối cùng cũng đến lượt Jun à, anh ta có giữ được thứ hạng ngay cả sau khi tin đồn lan ra không? Đúng là thằng trẻ trâu, mọi người thật đáng ghét, những tin đồn đó chưa được xác thực mà. Đội ngũ biên tập đã nỗ lực hết sức để tối đa hóa tác động về mặt cảm xúc của việc Yuri bị tụt hạng bất ngờ trong cuộc thi. Máy quay lia qua khuôn mặt đầy lo lắng của các thí sinh còn lại. Vẻ mặt họ phản ánh sự bàng hoàng khi chứng kiến một người liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giờ lại tụt xuống vị trí thứ 11. một bản hòa tấu mạnh mẽ đã làm tăng thêm sức nóng của khoảnh khắc. Cindy sử dụng hiệu ứng chia đôi màn hình ấn tượng, với một bên thể hiện khuôn mặt trang trọng của Yuri và bên kia là các thực tập sinh đang nhìn anh với vẻ hoài nghi. Yuri đứng đó với nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt, đôi mắt để lộ sự thất vọng. Anh nắm chặt micro, cảm ơn, giọng nói nhẹ như lông hồng. Tâm trạng lạnh nhạt y hệt AI được lập trình. Rõ ràng đây không phải là điều Yuri mong đợi. Và lòng biết ơn gượng ép chỉ càng làm tăng thêm cú sốc cho cả khán phòng. Cảnh chuyển đổi sang cuộc phỏng vấn với Yuri ở hậu trường. Anh ngồi một mình trong căn phòng sáng sủa, đôi mắt cắm chặt xuống nền gạch trắng xóa. Yuri hầu như không nói gì, nỗi thất vọng treo lơ lửng trong bầu không khí nặng nề. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng thì Yuri cũng lí nhí vài chữ không thể nghe được. Wei thì thầm, từ từ, tớ khó thở quá, chuyện này quá sức mãnh liệt rồi. Sumin, nhưng thực sự không ngờ đó. Làm sao mà Yuri có thể tụt xuống vị trí thứ 11 được? Vậy điều đó có nghĩa là... Nazi ngắt lời, ánh mắt hướng về phía Zia. Zia cắn môi, tập trung vào màn hình. Tuy nhiên, mắt cô ấy không theo dõi cuộc phỏng vấn của Yuri. Thay vào đó, cô chú ý phần bình luận nơi chứa đầy những lời lẽ căm ghét dành cho Jun. Chắc chắn vẫn còn rất nhiều người hâm mộ bảo vệ anh. Tuy nhiên, vì có rất nhiều người chưa xem chương trình trước đó cũng hùa theo ghét bỏ. Nói xấu khiến nỗi căm ghét chung lên đến đỉnh điểm. Zia càng tức giận hơn. Cậu không mong đợi điều này sao? Tất nhiên, tên khốn đó đã thế chỗ rồi. Cha mẹ là thợ đào mỏ có khác. Im đi, tôi vẫn bỏ phiếu cho Jun. Tôi cũng bỏ phiếu cho Jun. Ha ha ha. Đám fan ảo tưởng này vẫn chưa tỉnh thức à, dậy đi. Thần tượng của mấy người là một đứa trẻ theo chủ nghĩa gia đình đấy. Thằng bất tài, Jun chán quá, Jun đã nỗ lực để đạt đến đỉnh cao. Tôi sẽ không bầu cho Jun nữa. Phần bình luận càng hỗn loạn hơn khi Jen được nhận vị trí thứ 9. Sở hữu một lượng fan trung thành cùng với Z. Nhiều người không thích việc Jen tụt hang trong khi Jun được cho là đã thăng hạng. Jisung thừa nhận, anh ấy là đối thủ nặng ký với Jet và Casper mà. Đúng là rất khó chấp nhận. Akira đồng ý, tôi phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Min Jun thở dài chán nản. Đầu óc các người chậm chạp quá. Chăm chú theo dõi chương trình thì sẽ biết câu trả lời thôi. Tên đó rõ ràng đang mất tự tin vì thứ hạng đã giảm đáng kể từ nhiệm vụ thứ 2. Anh ta thậm chí còn không lên xu hướng trong concept mission. Những chàng trai đều công nhận, Jen bị mất phong độ sau đợt loại trừ gần nhất. Jaehyung định nói điều gì đó thì Min Jun đưa tay ra và hét lên một tiếng. Xuất thích, đừng nói, Min Jun nói, ánh mắt tập trung vào màn hình. Học viên này nhận được nhiều sự quan tâm từ những ngày đầu tiên tham gia chương trình và luôn luôn tiến bộ trong mỗi tập phát sóng. Hạng 8, xin chúc mừng thực tập sinh Jun. Cách chương.